Dù Dương Vật đang vào ra đút vào nhưng vẫn chưa có hoàn toàn mở ra trận thế gấp rút phút cuối. Hạ Oanh Nhi đã sướng khoái liên tục, cặp đùi ngọc của cô vòng lại vần quanh sau hông của Đinh Nhị Cầu, thân thể run rẩy, âm đạo thì dâm đãng hầu hạ Dương Vật, thân thể lửa nóng nhuộm thành màu hồng vặn vẹo, cổ họng khẩn cấp lửa nóng phát ra tiếng rên rỉ kéo dài a, a, trời, ơi, a, a. Dương Vật Đinh Nhị Cầu mỗi lần đút vào âm đạo, Hạ Oanh Nhi cũng phát ra mỗi một lần tiếng rên. Hạ Oanh Nhi lâm vào cơn nứng tột độ lại làm cho Đinh Nhị Cầu điên cuồng, động tác càng ngày càng mạnh mẽ, hai tay ôm lấy mông bự viên mãn, phát lực hung hăng đút vào cái âm đạo của người đàn bà có thai, bên trong thành vách thịt non no đủ có độ ma sát co rút nhanh không ngừng, quả nhiên là cái hang động đặc biệt làm cho đàn ông như muốn hòa tan mất hồn. Nhanh chóng rút ra lại đâm Dương Vật vào cực mạnh, dịch nhờn sình sệt ướt rầm rề từ bên trong âm đạo vẫy ra tiếng, ọp, ọp, ọp. Đinh Nhị Cầu không ngừng lại động tác đang chuyển động dịch nhờn chung quanh cửa miệng âm đạo dần dần hình thành nên lớp sóng trắng sữa bọt biển. Lỗ thịt của Hạ Oanh Nhi gắt gao bao quanh lại côn thịt dính chặt trời. Ơi, a, a, sâu quá rồi, chậm lại. Coi chừng đội lên trong bụng, chấm com, a, a. Đinh Nhị Cầu có những thời điểm vì hưng phấn cũng không thể nương lại sức lực. Đầu khắc cực đại đâm thọt chạm cổ tử cung Hạ Oanh Nhi, có khi làm cho Đinh Nhị Cầu có cảm giác như là Dương Vật mình chỉ còn thiếu đi một phân nữa. Là sẽ đâm vào lọt vào trong tử cung Hạ Oanh Nhi, hắn lại được kích thích thập phần vui sướng, chỉ tội nghiệp cho Hạ Oanh Nhi thân thể màu mỡ thành thục bị Đinh Nhị Cầu đè nặng đút vào làm làn da non mịn màng tươm ra một lớp mồ hôi trong suốt, vừa sung sướng đến mất hồn, cô vẫn phải lo lắng dè chừng đứa bé bị Dương Vật Đinh Nhị Cầu đâm thọt làm ảnh hưởng. Đinh Nhị Cầu hơi chút hạ thấp xuống người xuống một chút, khom lưng cuồng dã đút vào, cái bụng hắn hòa cùng vòng bụng Hạ Oanh Nhi mang thai tròn trịa ép chặt kề nhau, hơi đè ép, thân thể hai người lẫn nhau tự cọ sát kích thích. Đinh Nhị Cầu thích thú đúng là tư vị có khác, trong cổ họng Hạ Oanh Nhi dồn dập thở hào hền, bộ ngực vung vẫy từng lớp như làn sóng đào, bên trong âm đạo nhảy cảm cứ truyền đến từng lớp sóng, lại phủ một lớp sóng của cơn khoái cảm giao cấu đánh thẳng vào toàn bộ thân thể của cô. Từ miệng giờ đã theo bản năng cao vút phát ra từng đợt làm cho người ta ý loạn thần mê rên rỉ. Ừ, sướng quá, ừ, chết, em. Đinh Nhị Cầu đôi mắt phát đỏ, mặt nóng bừng bừng, hiển nhiên rất là hưng phấn. Đinh Nhị Cầu đôi tay đang ôm cái bờ mông bự Hạ Oanh Nhi chợt buông ra, đôi bàn tay tham lam trèo lên phía trên chụp lấy hai bầu vú, có lẽ vì Hạ Oanh Nhi đang hưng phấn quá độ, nên lại di rỉ ra một ít sữa non, những đầu ngón tay của Đinh Nhị Cầu xoa bóp thoa khắp sữa tươi trơn mượt trên quầng nhũ hoa vú lớn, đầu núm vú bị hắn nặn bóp, từng giọt sữa tươi ít ỏi lại chen lấn tươm ra, a, a. Hạ Oanh Nhi ngâm nga, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, hơi thở thức thời kịch liệt, hồng hộc, ở bên dưới. Hai bộ phận sinh dục quấn quýt giao cấu lấy dồn dập, Hạ Oanh Nhi mũi ngọc càng lúc càng thở dốc vụt vụt, tựa hồ hít thở không thông suốt, cô cảm thấy thân thể càng lúc khó chịu nổi, bầu ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt đỏ như lửa, trong cổ họng phát ra từng đợt nức nở ươm chết, em, châm ans, ơi, a. Hai cái đùi của cô dựng đứng thẳng lên, đá loạn trong không khí, những ngón tay cuồng loạn bấu vào sau lưng Đinh Nhị Cầu, đầu móng tay tạo ra từng vết chảy xước dướm máu trên lan da hắn, bị hơi đau rát Đinh Nhị Cầu càng thêm hung mãnh. Quỳ đầu đâm mạnh đội lên miệng tử cung liên tục, bị Dương Vật thọt sâu sướng quá làm thân thể Hạ Oanh Nhi loạn chiến dãy dục vặn vẹo, dịch nhờn chảy róc rách, đầm đìa đổ mồ hôi toàn thân, á, á, á. Hạ Oanh Nhi kêu lên tiếng rên cao vút giống như bị áp lực từ trong cổ họng phát ra, lửa nóng âm khí không bị khống chế cuồn cuộn bùng phát, đôi tay loạng choạng run rẩy, một đôi đùi đẫy đà kẹp lại bên hông Đinh Nhị Cầu, cái mu âm hộ cố gắng nâng cao nảy lên. Sau vài lần tự hẩy cái mông để đẩy Dương Vật của hắn đâm thật sâu vào bên trong cổ tử cung, dồn dập từ nơi sâu thẳm bừng lên, xung quanh thành vách thịt non co rút cắn chặt trên thân Dương Vật, lỗ nhỏ từ trong khe hở tận cuối hang động chen chúc bắn ra âm khí bắn mạnh vào quy đầu của Đinh Nhị Cầu. Cơn cực khoái đã ập đến với Hạ Oanh Nhi, hai mắt của cô trở nên trắng dã, suýt chút nữa là Đinh Nhị Cầu cho là cô đã hôn mê rồi. Hắn vừa cuống quýt thả lỏng thân người, thì từ cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Oanh Nhi, chỉ nghe được cô hô lên một tiếng, hức. Thở dốc, thân thể mềm mại run rẩy kéo dài mềm nhũn ra, người đàn bà trẻ đang mang thai dung nhan tuyệt sắc đỏ bừng toát ra cực độ thỏa mãn, dị thường mê người. Đinh Nhị Cầu hôn gò má của cô, đôi bàn tay vẫn như cũ đang xoa bóp cố nặn ra những giọt sữa non trên đôi bầu vú căng trướng. Sau cơn cực khoái, dư vị vẫn làm cho Hạ Oanh Nhi vô lực kháng cự lại những động tác nhỏ Đinh Nhị Cầu. Cô cũng không muốn phản ứng chân tay, cả người mềm nhũn nằm ở dưới thân Đinh Nhị Cầu mặc kê cho hắn chọc ghẹo. Hạ Oanh Nhi ngượng không lên tiếng. Đinh Nhị Cầu đắc ý trêu chọc. Vừa rồi thoải mái sao? Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa nhẹ nhàng chuyển động cái mông hầy tới, Dương Vật cứng rắn lại chạm vào một chút trên cổ tử cung Hạ Oanh Nhi. Hạ Oanh Nhi lông mi run lên,